One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 91, thực lực tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Lúc này Yokaze đã cướp đoạt hải quân bản bộ, được xưng chiến lực mạnh nhất tam đại tướng năng lực. Hệ Loza Pika Pika Nomi, hệ Loza Magu Magu Nomi, hệ Loza Hihi Nomi, ba loại trái cây năng lực, toàn bộ bị Yokaze cướp đi. Ba vị đại tướng đều bị Yokaze một người đánh thành tàn phế. Kizaru trở thành một cái phổ thông hải binh tồn tại. Aokiji đến nay sống chết không rõ. Mà Akainu tức thì bị đóng băng chí tử. Thật đáng sợ, trên thế giới này còn có người có thể đánh bại Yokaze sao? Vô số hải binh tại đối mặt Yokaze thời điểm, cảm giác được một cỗ đáng sợ ý lạnh. Lạnh từ đầu đến chân băng lãnh chỉ ý, Yokaze, đại Phật hình thái Sengoku, thần thái trang nghiêm, từng đạo kim quang từ Sengoku thân bên trên phát ra, chính nghĩa tất nhiên sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Gáp định thần nhìn chằm chằm Yokaze, Sengoku cùng gáp, hình thành một cái góc, ẩn ẩn có đem Yokaze vây quanh xu thế, Yokaze lại là không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Không sợ hãi chút nào nhìn xem hai người. Cuối cùng, Yokaze ánh mắt rơi vào Sengoku trên thân. Sengoku, truyền thuyết hải quân túi khôn. Lần trước tại Cửu Xà đảo, ngươi từ trong tay của ta cứu đi tàn phế Akainu. Lần này, ngươi lại dự định như thế nào cứu chính ngươi đâu? Lại như thế nào cứu ngươi toàn bộ hải quân bản bộ đâu? Yokaze lời này, hoàn toàn không có đem toàn bộ hải quân bản bộ để ở trong mắt. Phải biết, Yokaze hiện tại một người, mà toàn bộ hải quân bản bộ, có mấy chục ngàn tinh nhuệ hải binh, hội tụ tứ hải tinh anh hải binh, hải quân sĩ quan, tứ hải các đại căn cứ hải quân trưởng quan, đều tụ tập ở chỗ này. Yokaze như thế như vậy lời nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ cuồng bá phách lối, coi như kinh hãi cùng Yokaze thực lực hải binh nhóm, nghe nói như thế. Cũng không khỏi vì đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn hải binh hiện tại nhưng có hàng ngàn hàng vạn lực lượng tinh nhuệ. Là xưa nay chưa từng có hải binh cường giả hội tụ vào một chỗ. Lại nghe được Yokaze kiêu ngạo như vậy lời nói. Đối hải binh mà nói. Liền là sỉ nhục lớn lao, quá khách khí rồi. Đáng chết Yokaze, cư nhiên như thế không đem chúng ta toàn bộ hải quân lực lượng. Để ở trong mắt, pháo đài toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, nhắm chuẩn Yokaze, chỉ cần Sengoku nguyên soái ra lệnh một tiếng, coi như đem toàn bộ bến cảng oanh tạc chôn cùng rơi. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cấp Yokaze một chút giáo huấn. Không ít huyết khí phương cương hải binh, nhao nhao quát khẽ nói. Giờ này khắc này, Marineford hòn đảo bến cảng. Trên mặt đất, bởi vì Yokaze một chiêu thức tỉnh laser thiên địa lao tù, mà chế tạo ra một vòng to lớn hình tròn lỗ thủng. Bốn phía liền tựa như vách núi, thậm chí có tiếng gió từ lỗ thủng bên trong hô hô rung động. Cái này một vòng tròn, đem chọn cái bến cảng bị phân có mấy bộ phận, phía ngoài nhất là Seastone tường thành chỗ, thao túng từng đài uy lực chỉ sợ pháo đài hải binh. Những này pháo đài càng là có được cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Gần một chút chính là vô số hải binh, bọn hắn từng cái cầm trong tay tinh nhuệ vũ khí. Những vũ khí này đều là có được cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Toàn phục thức vũ trang, tại một vòng hình tròn lỗ thủng trung tâm, còn thừa lại một miếng đất lớn trên mặt, bao trùm lấy một tầng thức tỉnh cực hàn thời đại băng hà chế tạo ra tầng băng. Tại dưới lớp băng, là Akainu chết không thể chết lại thi thể. Tại tầng băng phía trên, chỉ có ba người, hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân bản bộ anh hùng Garde Fish, một người khác, liền là Yokaze, hô hô hô, tựa như vách núi đất sụt chỗ. Có một cỗ gió lạnh xuất hiện, phát ra từng tiếng tiếng rít, rầm rầm, răng rác, tựa hồ tại đất sụt phía dưới. Truyền đến vài tiếng bùn đất đá vụn rơi xuống thanh âm. Nương theo lấy gió lạnh sâu kín vang lên, ngược lại để cảm giác một trận rùng mình, tựa như đất sụt bên trong, có u linh quỷ quái đang hành động. Hô hô hô, gió lạnh tàn phá bừa bãi, từ đất sụt bên trong gào thét mà ra, không chút kiêng kỵ thổi qua Marineford hòn đảo. Lúc này, đã sớm mùa đông lạnh lẽo, thời tiết phá lệ rét lạnh, theo gió lạnh thổi qua, từng vị hải binh đều không tự chủ được rùng mình một cái. Cũng có lẽ là bởi vì rét lạnh khí hậu, cũng có lẽ là bởi vì đối mặt đáng sợ Yokaze. Trong vòng, Yokaze, ngươi rất cường đại, nếu ngươi là chúng ta hải quân lực lượng, thật là tốt biết bao. Sengoku không biết suy nghĩ cái gì, thế mà ở thời điểm này, nói ra một câu như vậy để cho người ta không nghĩ ra lời nói. Phải không, Yokaze khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, nhiều hứng thú nói. Ngươi đây là đang mời ta gia nhập hải binh à, chỉ sợ thật để ngươi gia nhập hải binh. Nguyên soái vị trí này, mới có thể để ngươi động tâm à, Sengoku thân bên trên tán phát lấy vàng óng ánh quang mang. Nói chuyện ồm, để cho người ta nhìn không thấu. Bản gốc hải binh nghe đến mấy cái này, cũng không khỏi nhao kỳ quái nhìn về phía Sengoku. Bọn hắn không rõ Sengoku đến ném có ý tứ gì. Không, liền xem như để cho ta khi hải quân nguyên soái, ta cũng sẽ không gia nhập hải quân. Yokaze khoát tay áo, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Chỉ là hải quân nguyên soái, cũng bất quá là chính phủ thế giới khôi lỗi mà thôi. Gáp, ngươi nói đúng hay không? Ngươi sai, Gáp nhíu mày nói ra. Hắn đều có chút không rõ Sengoku nói xong một chút đến cùng có ý tứ gì. Soạt, hô, đất sụt chỗ, thỉnh thoảng sẽ vang lên trận để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà thanh âm. Thế nhưng, đây hết thảy đều khó có khả năng. Yokaze, hôm nay, ngươi nhất định ngược lại ở chỗ này. Vì ngươi đủ loại tội ác, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại Phật hình thái Sengoku, bỗng nhiên tràn đầy tự tin nói. Phải không, Yokaze nhìn về phía Sengoku. Hai tay một đám, không quan trọng nhếch miệng cười nói. Sengoku, ta cho ngươi như thế nhiều thời giờ đi chuẩn bị. Đi chấp hành âm mưu quỷ kế của ngươi, đi thực hành ngươi mưu lược, chính là vì để ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tùy ý ngươi như thế nào mưu lược kế hoạch, ngươi làm hết thảy, đều là phí công, ngươi vĩnh viễn không phải ta đối thủ. Cách chương.